Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254 luyến tiếc nàng liều mạng, chương 254 luyến tiếc nàng liều mạng khúc khúc. Người nói cái gì, Túc Như Thuyết đến nay cũng không dám tin tưởng nàng chính tai nghe được. Đương nhiên nếu không phải nàng chính tai nghe thấy Khúc Hy Thụy theo như lời nói. Túc Như Thuyết chỉ biết đương vừa rồi đã phát sinh mỗi một màn đều là nàng làm mộng. Tốt đẹp mộng thủy, rửa tay, ăn cơm siêu ân, hảo. Khúc Hy Thụy không đem hắn vừa mới nói qua nói lại lặp lại một lần nói cho Túc Như Thuyết nghe. Hình như là xuất phát từ tu quẫn, mà Túc Như Thuyết thì tại nghe được Khúc Hy Thụy nói sau. Không khỏi lần thứ hai giống người máy dường như thành công vận tác. Máy móc thức lại từ không gian dẫn thủy, rót vào chậu nước. Trước đây Khúc Hy Thụy ở rửa sạch tinh hạch khi vô dụng bất luận cái gì gột rửa đồ dùng, hiện tại không khỏi đem tay dò ra mặt nước, mở ra ở Túc Như Thuyết trước mặt, hỏi Túc Như Thuyết thảo muốn rửa tay dịch rửa tay. Túc Như Thuyết lập tức động tác nhanh nhẹn mà bài trừ rửa tay dịch, chen vào Khúc Hy Thụy mở ra trong lòng bàn tay, khúc khúc. Người ngọ muốn ăn cái gì? Ta hồi không gian cho ngươi là mơ siêu, đừng phiền toái. Ngươi nếu muốn ăn cái gì, làm chính ngươi kia phân hảo. Ngày hôm qua không ăn xong, ngươi lấy chút cho ta. Ta chắc và ăn chút hảo. Túc Như Thuyết dò hỏi Khúc Hy Thụy cơm chưa ăn cái gì. Nàng hảo hồi không gian làm cấp Khúc Hy Thụy ăn, không nghĩ tới không ngờ lại nói ra Khúc Hy Thụy kinh người chi ngữ. Sợ tới mức Túc Như Thuyết đã là liền phản bác nói đều sẽ không. Chỉ phải ứng hảo, nhưng trong giây lát Túc Như Thuyết không khỏi nhớ tới ngày hôm qua nàng nấu bắp, nấu thiếu, đã là bị nàng, còn có Khúc Hy Thụy, tham ăn ám ảnh cùng Tiểu Huyết toàn cấp một đốn ăn sạch khúc khúc. Người muốn ăn hamburger sao? Nhiệt hảo, không phiền toái đi, không phiền toái, đều không cần ta hồi không gian. Chỉ cần kêu ám ảnh hỗ trợ, giúp chúng ta hai cái vi ba đun nóng hạ có thể lấy ra ăn. Túc Như Thuyết trong không gian còn có dầu diesel máy phát điện, ngày thường trong không gian điện lực thiết bị cũng toàn dựa này đài máy phát điện cung cấp. Ám ảnh tắc từ hóa thành hình người, sau lại lắc mình biến hóa trở thành đồ tham ăn, thường lợi dụng Túc Như Thuyết thu vào trong không gian ra điện vì nó tự thân giành phúc lợi. Tiểu gia hỏa không đơn thuần chỉ là có thể thuần thục vận dụng lò nướng, lò vi ba chờ gia dụng đồ điện chế biến thức ăn đồ ăn. Chỉ cần là đồ điện, mở điện có thể sử dụng, tới rồi tiểu gia hỏa trong tay, tiểu gia hỏa đều có thể nhất nhất đùa nghịch đến cùng thuần thục công dường như tiên ép nước trái. Cây uống sao, vẫn là uống sữa bò. Nước trái cây, Khúc Hy Thụy không thích uống sữa bò. Cảm thấy sữa bò có cổ khó nghe tanh thiên vị, mà Túc Như Thuyết thế nhưng cũng cùng Khúc Hy Thụy giống nhau. Không thích uống sữa bò, cùng Khúc Hy Thụy chán ghét sữa bò nguyên nhân thế nhưng cũng tương đồng, hảo. Túc Như Thuyết huyền. Tựa tiệm cơm gọi món ăn, báo thực đơn người phục vụ, mà ám ảnh tự nhiên là tiệm cơm đầu bếp. Túc Như Thuyết đem điểm tốt thực đơn báo cấp ám ảnh. 4 cái hamburger, 2 ly tiên ép nước trái cây, ám ảnh lập tức chiếu Túc Như Thuyết phân phó chạy nhanh đi bị đồ ăn. Cũng nhanh chóng bị hảo, lại đem Túc Như Thuyết điểm chuyển giao đến Túc Như Thuyết tay, nữ nhân. Hỏi a, túng đi, ta nói ngươi sẽ túng đi, thừa dịp Túc Như Thuyết cùng Khúc Hy Thụy hai người chính ăn cơm. Ám ảnh không cấm lại dụng tâm thanh cùng Túc Như Thuyết ám giao lưu. Nhắc nhở Túc Như Thuyết không cần túng, lúc này nhất định phải đem muốn biết sự cùng Khúc Hy Thụy hỏi rõ, ai nói ta túng. Ta này không phải đang muốn hỏi sao, vừa mới giúp Khúc Khúc múc nước rửa tay, hắn lại vội vàng tẩy tinh hạch, ta từ đâu ra thời gian hỏi cái này hỏi kia kia, hiện tại không phải có thời gian. Người nhưng thật ra hỏi a, thấy Túc Như Thuyết mạnh miệng xưng đang muốn hỏi. Nhưng lại ha ha chỉ lo hướng trong miệng mãnh tắc hamburger. Quát lên điên cuồng nước trái cây, như cũ không có thể từ trong miệng cổ họng ra nửa cái tự. Ám ảnh không khỏi thế Túc Như Thuyết sốt ruột, lại đốc xúc Túc Như Thuyết chạy nhanh hỏi. đừng lại trì hoãn. Khúc Hy Thụy sai nha, muốn ăn xong rồi. Hai hamburger còn thừa một ngụm, chàng nước trái cây pha lê ly cũng còn sót lại không đến một ngụm nước trái cây, khụ khụ. Bị ám ảnh như thế một thúc giục, Túc Như Tuyết không cấm ăn nghẹn tới rồi, ăn từ từ. Lại không ai cùng ngươi đoạt, Khúc Hy Thụy ngữ khí nhìn như trách cứ. Kỳ thật quan tâm ý vị mười phần nói, ân, cái ly giao cho ngươi. Ta lái xe, trong chốc lát ta cùng ngươi đổi, không cần. Ngươi nếu là cơm nước xong, còn vây nói ngủ tiếp một lát, ta chính mình cũng có thể hành, ân, Túc Như Tuyết đáp nhẹ một tiếng. Nhìn Khúc Hy Thụy động tác tấn mẫn mà Tòng Quân dùng hãn mã hậu tòa. Phản hồi đến điều khiển vị ngồi xong, tay vỗ tay động chán, động tác thành thạo phát động ô tô, Túc Như Tuyết không khỏi dâng lên một loại ảo giác. Giống như nàng giờ phút này đã là không phải người thường, mà là thân phận Kham công chúa còn muốn tôn quý, nữ nhân. Ta nói ngươi khẳng định sẽ túng, không dám hỏi đi, ai, tính, ngươi cũng đừng đi lắm miệng hỏi. Ta xem như nhìn ra tới, nhìn Khúc phong tử này tư thế, các ngươi hai cái sợ là ly sinh tiểu baby không xa. Ta còn là muốn tìm bổn nãi ba thư đi xem một chút đi. Đến lúc đó chờ ngươi cấp Khúc phong tử sinh tiểu baby. Ta còn phải giúp ngươi hai mang hài tử, ám ảnh đã là không tính toán lại đốc xúc Túc Như Tuyết đi. Hỏi Khúc Hy Thụy tối hôm qua hay không thật đã xảy ra cái gì sự, ám ảnh thấy được rõ ràng. Xuẩn nữ nhân nhất định là cùng Khúc phong tử hai người phát sinh cái loại này không chính đáng quan. Hệ. Bằng không Khúc phong tử khẳng định sẽ không giống nổi điên dường như đem xuẩn nữ nhân đương công. Chúa giống nhau sủng phi, có hài tử cũng dùng không tìm ngươi tới giúp mang, ta chính mình sẽ mang. Lại nói còn có ta mẹ, còn có Uông Thúc, Lý Thúc, sư phụ ta bọn họ đâu, nữ nhân, ngươi quả nhiên là nhà người khác, ngươi còn không có tiến Khúc gia môn đâu. Đã là bắt đầu tính toán khởi ngươi cùng Khúc phong tử hài tử rốt cuộc muốn ai tới hỗ trợ dưỡng, ám. Ảnh khóc tang dường như trong giọng nói không lưu toát ra một cổ nồng đậm hận nữ không biết cố gắng. Ý vị, Túc Như Tuyết lúc này mới phát hiện nàng tư tưởng thế nhưng không tự giác bị ám ảnh cấp mang chạy. Chật, nàng phát thần kinh làm gì, không có việc gì muốn cùng ám ảnh thảo luận nàng cùng Khúc Hy Thụy sinh. Hài tử cho ai mang vấn đề. Nàng cùng Khúc Hy Thụy căn bản cái gì đều không có phát sinh. Không, hiện tại nói lời này còn hơi sớm. Cần thiết phải đợi nàng cẩn thận hỏi qua Khúc Hy Thụy mới có thể biết ngày hôm qua ban đêm nàng. Cùng Khúc Hy Thụy hay không tưởng an không có việc gì. Cái gì sự đều không có phát sinh. Nàng eo đau bối đau bệnh trạng chỉ là bởi vì ngủ không quen xe hậu tòa tạo thành. Cùng Khúc Hy Thụy không quan hệ. Chỉ là chiều hôm nay Khúc Hy Thụy đủ loại khác thường hành động. Túc Như Tuyết hiện tại cũng không khỏi có chút đắn đo không chuẩn, Khúc Khúc. Ân, ta muốn hỏi ngươi điểm sự, nói, ngươi cùng ta. Chúng ta ngày hôm qua vẫn ngủ sao? Giống, Túc Như Tuyết hút khí, hơi thở, hút khí lại hơi thở. Thật vất vả mới cổ đủ dũng khí hướng Khúc Hy Thụy dò hỏi có quan hệ tối hôm qua nàng cùng hắn bọn. Họ chi gian khả năng phát sinh sự, nhưng mà lại luôn có như vậy một hai chỉ tang thi đuôi mù. Thế nào cũng phải đuổi ở cái này mấu chốt truy xe chạy. Chạy tới cuối dây Túc Như Tuyết hướng Khúc Hy Thụy vấn đề, trong chốc lát ta lại hồi ngươi vấn đề. Hiện tại trước sát tang thi, hảo sao, hảo có thể nói là trăm năm khó gặp. Khúc Hy Thụy thế nhưng lấy thương lượng miệng lưỡi cùng Túc Như Tuyết nói chuyện. Sẽ trước trưng cầu Túc Như Tuyết ý kiến lại làm việc. Phổ biến dưới tình huống đều là Khúc Hy Thụy hỏi cũng không hỏi Túc Như Tuyết một tiếng. Đã là đem Túc Như Tuyết đẩy đến xe ngoại, đi vì hắn làm mở đường tiên phong, ta giúp ngươi, thấy Khúc Hy Thụy dấn thân vào cùng tang thi. Chiến đấu, Túc Như Tuyết há có thể thật nhìn, không hỗ trợ, nhưng mà đương Túc Như Tuyết xách lên đường đao lao xuống xe. Nhận được Khúc Hy Thụy hướng nàng đầu tới do hỏi ánh mắt. Túc Như Tuyết lập tức đáp, không cần, người nếu là thật sự tưởng hỗ trợ, đào tinh hạch hảo, Khúc Hy Thụy như là luyến tiếc Túc Như Tuyết bồi chính mình cùng nhau cùng tang. Thì bác mệnh, đem đào tinh hạch Mỹ kém giao cho Túc Như Tuyết, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.